Long Phù, chương 539, 539, Thế giới lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Châu Đại Lục sớm đã bị Thiên Phù Đại Đế hoàn thành một loại nào đó bố cục hình khung thị Thần Châu Đại Pháp 100 trọng không phải chuyện nhỏ, chính là muốn đem tự thân cùng Thần Châu Đại Lục hợp nhất. Hắn thôi thúc phương pháp này chớp mắt có thể rút lấy Thần Châu lực lượng phá diệt bầu trời, xé rách vạn cổ. Nhưng cứ như vậy, khó tránh khỏi toàn bộ Thần Châu Đại Lục gợn sóng, tạo thành trời long đất lở dường như biến hóa. Thần Châu trên đại lục bách tính dĩ nhiên là sẽ gặp ương. Thiên Phù Đại Đế để lại sức mạnh đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hơi hơi gợn sóng trong lúc đó, liền đem hình khung thị cùng Thần Châu liên hệ chặt đứt, căn bản không thể làm cho hắn đảo loạn Thần Châu, làm ra phá diệt nhân gian việc. Cơ hội tốt, Cổ Trần Sa vào lúc này, liền biết mình cơ hội tới, ở vừa nãy hình khung thị thôi thúc Thần Châu Đại Pháp 100 trọng mãnh liệt một đòn, võ thánh động thiên cái này tiểu thiên thế giới cơ hồ liền muốn tan vỡ, thế giới lực lượng lần thứ hai hỗn loạn, Cổ Trần Sa rút lấy kỳ sẽ lập tức đi tới. Hắn thân thể hóa thành cự đại hắc động, ở đây trong hỗn loạn, trắng trợn ăn cắp võ thánh động thiên 7-8.000 năm tích trữ ở lượng lớn trôi đi. Cái kia bảo khố thoát ly toàn bộ động thiên vách thủy tinh. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy chứa đựng rất nhiều pháp bảo đan dược bảo khố ở hình không thị một đòn bên dưới thoát ly động thiên vách thủy tinh, tựa hồ muốn trốn vào thời không loạn lưu bên trong, hắn nơi nào sẽ để xảy ra chuyện như vậy. Lặng lẽ xoay một cái, đưa cái này bảo khố cho câu lại đây, trực tiếp đưa vào hình cầu nơi sâu xa. Cái kia to lớn bảo khố bản thân cũng là một khối tiểu động thiên tương đương với hạt bụi nhỏ thế giới, trong đó chứa đựng lượng lớn đan dược pháp bảo, đủ loại tích trữ, thậm chí Cổ Trần Sa có thể nhìn thấy thần sau khi ngã xuống hài cốt. Bất quá lúc này hắn chẳng muốn đi thanh toán, trực tiếp đưa vào hình cầu, để nguyện vọng thụ hấp thu tin tức sẽ từng cái tặng lại trở về. Gia Cát Nha tu luyện trong lúc đó, liền nhìn thấy cái kia to lớn bảo khố hạt bụi nhỏ thế giới cũng phá không đưa vào hình cầu bên trong, nguyện vọng thụ đã qua bao bọc lại, liên tục nhúc nhích hấp thu cái này hạt bụi nhỏ thế giới cùng trong đó đan dược pháp bảo. Vào lúc này nguyện vọng thụ hấp thu có thể lực lớn tăng, hơi hơi vận chuyển trong lúc đó, này hạt bụi nhỏ thế giới liền bị hút khô rồi, trong đó hiếm thấy pháp bảo đan dược vật liệu toàn bộ đều bị hấp thu, thậm chí còn có mấy đạo võ thánh bùa chú cũng bị hấp thu đến sạch sành sanh. Trên căn bản hiện tại Tĩnh Tiên Ti không cần những khắc pháp bảo cùng đan dược, đều là để nguyện vọng thụ hấp thu chi sau, có thể để luyện ra càng cao cấp cùng càng thuần túy đến, trừ phi là nghịch thiên dị số đan thứ này. Mà Tĩnh Tiên Ti thuộc hạ chỉ cần nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm ba cái bộ là có thể, dư thừa không có cái gì từng cách trái lại lãng phí tinh lực. Cái này trong bảo khố, lại có võ ra một ít thần cấp cao thủ sau khi ngã xuống để lại hài cốt. Gia Cát Nha cũng nhìn thấy trong bảo khố một ít to lớn hài cốt, những này hài cốt tản mát ra thần uy. Bị nguyện vọng thụ hấp thu đi toàn bộ bảo khố chi sau, này thụ một trận lấp lóe tặng lại đi ra năng lượng thật lớn, làm cho cả hình cầu nhúc nhích càng thêm hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyện vọng thụ trên cái kia nguyện vọng chi thần liền hiển hiện ra càng nhiều năng lực suy nghĩ, khổng lồ suy tính, không có bất luận cảm tình gì phân tích, tuyệt đối lý trí thôi thúc toàn bộ hình cầu biến hóa. Thương sinh chi nguyện hình cầu, lên cấp trở thành tiểu thiên thế giới, nguyện vọng chi thần bắt đầu chủ trì, này thần cũng có thể nói không phải sinh linh, chính là một đoàn có mạnh mẽ tính toán lực cùng phân tích lực, không có chính mình tư duy cùng ý chí ý nghĩ tính toán chi bảo. Gia Cát Nha muốn chính là cái này. Lúc trước Cổ Thiên Tử cùng Thất Tinh Chi chủ cảm thấy toàn bộ thiên hạ thống trị, nhất định phải noi theo thiên đạo như thế, thống trị giả không có tư tâm, không có cảm tình, chính là thuần túy dựa theo quy củ làm việc tuyệt đối lý tính. Vì lẽ đó, rất nhiều cổ thiên từ cộng đồng trí tuệ tụ tập lên, hàng nhái thiên yêu thụ thiết tưởng nguyện vọng thụ, từ nguyện vọng thụ trên đàn sinh ra nguyện vọng chi thần, này thần vô tư tâm, chỉ có thể vĩnh không nghỉ ngơi xử lý thiên hạ đại sự. Cuối cùng dùng này nguyện vọng chi thần thống trị thiên hạ đại trị. Bất quá nguyện vọng này cuối cùng không có thành công, Thiên Phù Đại Đế kỳ thực cũng là cho là như vậy, quan chức nhất định phải vô tư. Võ thánh động thiên bên trong bảo khố các loại pháp bảo đan dược vật liệu thần chi thi hài không biết chồng chất bao nhiêu, những tài liệu này cũng đều là sàng lọc chi sau, vì võ thánh động thiên tiến hóa mà chuẩn bị, hiện tại đều làm lợi Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha cơ hồ có thể suy đoán được ở võ thánh động thiên bình định hạ xuống chi sau, võ gia người e sợ muốn khóc không ra nước mắt, võ gia chân chính liền nghèo rớt mùng tơi, còn không biết là ai trộm cướp đi. Đương nhiên, võ gia mưu đồ gây rối, đã sớm muốn lật đổ triều đình, cho bọn họ một bài học là chuyện đương nhiên. Theo to lớn thế giới lực lượng liên tục tràn vào, Thương sinh chi nguyện hình cầu bắt đầu tiến hóa, đột nhiên một hồi tựa hồ trứng gà nổ tung, toàn bộ hình cầu bên trong không gian vô hạn mở rộng, xuất hiện tầng tầng lớp lớp đứt gãy, các loại vách thủy tinh cũng như nấu cháo giống như vậy, trở thành sền sệt chất lỏng. Hình cầu ở thời không loạn lưu bên trong vận chuyển, bất kỳ bão táp thời không gặp phải hình cầu, đều bị mạnh mẽ hấp thu, hóa thành pha lê hòa tan chi sau không gian chất nhầy. Đây chính là tiểu thiên thế giới uy năng. Hơn nữa bởi vì thương sinh chi nguyện hình cầu đã sớm tích trữ sức mạnh khổng lồ cơ hồ là rất nhiều tiểu thiên thế giới tổng hợp thể, hiện tại rốt cục tích không thể tích cuối cùng sản sinh ra biến hóa. Tiểu thiên thế giới, rốt cục xong rồi. Gia Cát Nha chỉ nhìn thấy toàn bộ hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới chớp mắt vô số bệnh đậu mùa rơi xuống, thế giới sinh ra chỗ tốt cũng đều gia trì ở trên người hắn, hắn làm thế giới người sáng lập chỗ tốt đương nhiên to lớn nhất, đây chính là bằng một cái nào đó từ Long Chi Thần, rốt cục ủng hộ Hoàng đế đăng cơ, vậy dĩ nhiên là phải nhận được phong thưởng. Tĩnh Tiên Ti bá chủ, mỗi người đều cảm ứng được hình cầu biến hóa. Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, thậm chí là Kim Tùy Ba, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là thần đều khó mà hoàn thành sự tình, lại bị Tĩnh Tiên Ti rất nhiều nhân vật liền như thế hoàn thành. Sức mạnh, ta cảm giác được sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trong thân thể, bởi vì tiểu thiên thế giới lên cấp chớp mắt rất nhiều ý chí, hình ảnh đều lan truyền mà đến, thời không bí mật triệt để loại bỏ cản trở. Răng rác, pháp lực của hắn rốt cục nước chảy thành sông, đột phá một loại nào đó mang tính then chốt đồ vật đến 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, tiểu thiên thế giới sáng lập cần vài vị thần đô thành lập thế lực chăm chỉ không ngừng, mấy ngàn năm kinh doanh trong lúc đó, khổ sở hoạt động mới có cơ hội thành công, vẻn vẹn là có cơ hội mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được đời này giới lên cấp nhất định phải lớn đến mức nào năng lượng. Một khi thành công, chỗ tốt cũng là rất lớn, thần cũng có thể vì vậy mà lên cấp. Cổ Trần Sa làm thương sinh chi nguyện hình cầu người sáng lập thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, lấy sức mạnh to lớn, thấm nhuần thời không bí mật tìm hiểu thấu đáo, đến 23 biến, rốt cục đột phá chậm chạp đều không thể đột phá quan trọng nhất cửa ải. Vô số tin tức vọt tới, Cổ Trần Sa pháp lực biến hóa càng thêm tinh diệu, cơ hồ là hòa vào thiên đạo thời gian trong không gian, chân chính không thể dự đoán, vào giờ phút này người khác muốn đả thương hại hắn, e sợ đã phi thường khó khăn. Hắn tăng lên này một cảnh giới, sức chiến đấu tăng lên liền nhưng dù là mấy lần, đặc biệt là pháp lực chi hùng hồn, hoàn toàn có thể thôi thúc. Vạn tượng toái diệt bồng, đánh vỡ không gian phong tỏa, một ít không gian phép thuật đều giữ không nổi hắn. Hơn nữa, pháp lực của hắn thâm nhập vào này bồng bên trong, cảm giác được này bồng nơi sâu xa một số kết cấu tựa hồ bị hư hỏng xấu, liền có thể đủ thiên đạo pháp chậm rãi chữa trị. Khá lắm, ta Tĩnh Tiên Ti thương sinh chi nguyện hình cầu thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, hấp thu phun ra nuốt vào năng lực liền không phải vừa nãy hạt bụi nhỏ thế giới bản chất có thể so sánh với đạt được hút khô võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa biết tiếp đó, tiểu thiên thế giới không phải không cần thế giới lực lượng, mà là càng thêm khát cầu. 1000 cái hạt bụi nhỏ thế giới tương đương với một cái tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới mới tương đương với một cái trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa muốn đem thương sinh chi nguyện hình cầu chuyển thành trung thiên thế giới, lần thứ hai lên cấp e sợ tiêu hao sức mạnh liền không phải trước đây như vậy dễ dàng. Ít nhất muốn hắn tu luyện thành thần cấp mới có thể làm được. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai mở ra thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, hấp thu nơi này thế giới lực lượng, quả nhiên hấp thu sức mạnh so với vừa nãy gia tăng rồi ngàn lần. Ầm ầm, khổng lồ thế giới lực lượng cơ hồ thuấn di giống như vậy, đều bị hút vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Mà như thế khổng lồ trôi qua, rốt cục gây nên võ thánh chú ý ai? Ở ăn cắp võ thánh động thiên sức mạnh, võ thánh cái kia khổng lồ ý chí quét bắn tới, hắn rốt cục có thể rút ra ý niệm chấn áp tan vỡ cái này tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa đột nhiên biến mất tránh thoát khỏi võ thánh ý chí. Ngay vào lúc này, cái kia hình không thị thần châu vạn hung khải đột nhiên một hồi rung động, lần thứ hai phản kích. Tế tự, vào lúc này, võ đương không tiến hành rồi tế tự. Mênh mông cuồn cuộn sức mạnh phá không hạ xuống, toàn bộ võ thánh động thiên bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Võ thánh thân thể bành trướng trăm lần, ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy sức mạnh khổng lồ phá không mà đến, có một nửa đều chia sẻ cho mình. Chính hắn hiện tại không thể chịu đựng ý chí hơi động, đã cả người tiến vào hình cầu bên trong, cùng nguyện vọng thụ hợp nhất cái kia sức mạnh khổng lồ rót vào nguyện vọng thụ bên trong, hình cầu lần thứ hai mở rộng. Rất tốt, rất tốt, Cổ Trần Sa hết sức hài lòng, Ta kế hoạch đều hoàn thành, lần này đem võ thánh động thiên hết thảy bảo tàng chứa đựng đều thu lấy, càng đánh cắp ít nhất 1/3 thế giới lực lượng, lại để cho võ gia 9 đại thần cấp lão cổ đồng ở ma vực bên trong đánh giết 1 tháng, thu được lượng lớn ma đầu, võ đương không đến tế tự, một nửa sức mạnh tụ tập đến trên người ta lan truyền cho nguyện vọng thụ, như thế thu hoạch lớn, gần như cũng là lớn kiếm lời rất kiếm lời. Tiếp đó, liền nhìn võ thánh cùng hình không thị đến cùng làm sao tranh đấu, nguyên bản hình không thị thôi thúc 100 trọng thần châu đại pháp, đủ để đánh tan võ thánh động thiên, nhưng hắn ở thôi thúc thời điểm thiên phù đại đế bố cục sức mạnh để hắn không cách nào thôi thúc, nhuệ khí giảm nhiều, hơn nữa hắn cũng bắt đầu sinh ý lui. Cứ như vậy, võ thánh là có thể lại nhặt cựu non sông, nhưng coi như là một lần nữa thu thập võ gia này võ thánh động thiên cũng suy yếu đến lợi hại, tích trữ hết thảy bảo tàng đều biến mất không còn tăm hơi, thế giới lực lượng tổn thất 1/3, hơn nữa võ đương không võ đế đều câu tâm đấu giác. Võ thánh chính mình nhưng là rất nhanh sẽ không chống đỡ được thiên đạo cảm hóa, muốn một lần nữa tiêu tan. Đến thời điểm không có võ thánh áp chế, võ đế, võ đương không, võ vũ vương đám người từng người tranh đấu, võ gia còn có rách nát thời điểm, vào lúc này cổ trần gia còn có thể lần thứ hai chiếm tiện nghi. Số từ 2739, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2739, cách chương.